Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 063, lời này vừa ra, một đội viên tầm mắt liền động tác nhất trí bay về phía Trì Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm. Trên mặt biểu tình cũng trở nên vi diệu lên, giống như vậy không hề công đạo đơn độc hành động Trì Hoành Khôn tuyệt không phải lần đầu tiên. Bọn họ cũng biết Trì Hoành Khôn có bí mật. Nhưng ai làm Trì Hoành Khôn địa vị bất đồng đâu? Chính là bọn họ trong lòng rõ ràng, cũng không thể nói cái gì. Thêm chi Trì Hoành Khôn đối bọn họ cũng coi như là đối xử bình đẳng xa cách. Cũng liền không như vậy hảo thuyết nói. Nhưng hiện tại, Trì Hoành Khôn cư nhiên đánh vỡ dĩ vãng lệ thường ở đi ra ngoài thời điểm kêu lên người. Điểm danh kêu vẫn là mới vừa vào đội không lâu tân nhân. Này đại biểu cái gì? Bọn họ sẽ không thiên chân cho rằng Trì Hoành Khôn hành động chỉ là nhất thời hứng khởi. Cùng sau lưng Táng Thượng Tương không có quan hệ, Trì Hoành Khôn không chỉ là Táng Thượng Tương tín nhiệm nhất tâm phúc, cũng là Táng Thượng Tương hành động chấp hành giả. Ngược lại, Trì Hoành Khôn lời nói việc làm cũng là cái tín hiệu. Táng Thượng Tương nghĩ như thế nào tín hiệu, chẳng lẽ ở Táng Thượng Tương trong mắt, bọn họ còn so ra kém một cái mới vừa tiến vào trong đội không bao lâu Hà Văn Lâm đáng giá tín nhiệm. Liền mấy cái đại nam nhân đều vô pháp không khúc mắc. Tâm nhãn cùng Đặng Phạn giống nhau tiểu đến đáng thương Cố An liền càng không cần phải nói. Nàng lại kinh lại nghi lại giận. Chính là nàng tự nhập đội tới nay cũng không cùng Trì Hoành Khôn đơn độc nói qua nói mấy câu. Càng đừng nói bị kêu lên đơn độc cùng nhau hành động. Dựa vào cái gì Hà Văn Lâm có thể được Trì Hoành Khôn nhìn với con mắt khác? Cái này Hà Văn Lâm đến tột cùng cho bọn hắn đội trưởng cùng Táng Thượng Tương là rót cái gì mê canh? Muốn nói bên ngoài, Hà Văn Lâm bất quá là cái làm bẹp hắc nha đầu. Luận dị năng, Hà Văn Lâm kia vụng về nửa dị năng căn bản không thể cùng nàng Mộc Hệ đánh đồng. Chính là nhập đội thời gian. Hà Văn Lâm cũng so với bọn hắn đều kém đến xa. Dựa vào cái gì, lập tức liền không phục đứng lên, thanh âm bén nhọn nói. Đội trưởng, ngươi kêu lên người khác còn chưa tính, ta liền không nói cái gì. Nhưng Hà Văn Lâm nàng dựa vào cái gì, nàng nhập đội nhất vãn, vẫn là một cái tốc độ dị năng giả. Nàng có thể giúp đỡ người gấp cái gì, những người khác không có hé răng, bao gồm Tiêu Tĩnh. Lần này cho dù là dụng tâm kín đáo khuyên can đều không có. Đại gia ý tưởng giống nhau bảo trì trầm mặc, tô sướng khó được cũng không có hé răng. Đương nhiên, này không tỏ vẻ hắn cùng Cố An bọn họ giống nhau cho rằng Hà Văn Lâm không tư cách. Hắn từ trước đến nay đều cho rằng Hà Văn Lâm là hắn gặp qua mạnh nhất dị năng giả. Chẳng sợ hắn không biết Hà Văn Lâm cấp bậc. Nhưng hắn chính là tin tưởng Hà Văn Lâm so mang cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm Trì Hoành Khôn còn. Muốn lợi hại, hắn không có cùng Cố An sặc thanh lại là bởi vì Trì Hoành Khôn. Vì cái gì Trì Hoành Khôn ai cũng không gọi, chỉ cần kêu lên Hà Văn Lâm, chẳng lẽ Trì Hoành Khôn cũng đối Hà Văn Lâm động cái loại này tâm tư? Như vậy tưởng tượng, Tô Sướng liền cảnh giác lên, tư tâm quấy phá dưới. Cũng liền không có lên tiếng, tính toán nhìn xem Trì Hoành Khôn nói như thế nào lại nói. Duy độc Hà Văn Lâm biết Trì Hoành Khôn là kêu nàng đi làm cái gì. Vốn dĩ trong lòng bởi vì chậm trễ đi Hoa An thị thời gian có chút khó có thể khống chế cảm xúc. Nhưng ngẫm lại có lẽ có thể đối Tinh Hạch nhiều giải điểm. Liền rất mau thu bánh quy, đứng dậy, bất quá đối với Cố An làm khó dễ nàng không nghĩ lý. Nữ nhân này là hạ quyết tâm cùng nàng khiêng thượng, việc này nếu là Trì Hoành Khôn khiến cho, hắn cũng mừng rỡ xem Trì Hoành Khôn đau đầu bộ dáng. Thân là vai chính Hà Văn Lâm có thể chuyện không liên quan tới mình cao cao treo lên. Xa xa ngồi xổm góc sáu cái người sống sót lại không thể như vậy nhẹ nhàng. Thấy không khí trở nên không đúng, sôi nổi lộ ra vài phần lo sợ không yên cùng bất an tới. Liền rơi dụng vụn vặt đồ ăn cũng không dám thu thập. Thật cẩn thận ngừng thờ, e sợ cho những người này xảo lên. Bọn họ bị vô tội liên lụy, phía trước cái kia diện mạo diễm lệ nữ nhân liền vẫn luôn kêu la muốn đem bọn họ ném văng ra. Mọi người đều chờ xem Trì Hoành Khôn phản ứng. Ai ngờ Trì Hoành Khôn chỉ lãnh đạm đối Cố An nói hai câu lời nói. Ngươi liền không nói cái gì. Ta quyết định khi nào bắt đầu yêu cầu ngươi cho phép. Nháy mắt, Cố An kiêu ngạo biểu tình bị nứt toạc. Thượng một giây còn khí thế lăng nhân Cố An giây tiếp theo tựa như bị người trước mặt mọi người. Đánh một cái tát, không thể tin tưởng trừng mắt Trì Hoành Khôn. Sắc mặt Ngũ Thải Tân phân biến hóa đến lợi hại. Cả người đều nhân tức giận cùng cảm thấy thẹn mà run run lên. Kia biểu tình như là đang nói. Trì Hoành Khôn như thế nào có thể như vậy cho nàng một nữ nhân không mặt mũi. Hà Văn Lâm liền muốn cười. Thể diện là lẫn nhau cấp. Đường ngươi dẫm lên người khác mặt thời điểm còn trông cậy vào người khác cho ngươi lưu tình mặt. Cố An người này đi. Tổng đem chính mình vị trí bãi đến quá cao. Cho rằng chính mình là cái xinh đẹp điểm nữ dị năng giả. Toàn thế giới nên vây quanh nàng chuyển đâu. Cũng không nghĩ, liền Tiêu Tĩnh các phương diện so nàng cường. Đều là dựa vào đối người ôn ôn hòa hòa. Không lay động cái giá thắng người hảo cảm. Nàng là như thế nào sẽ cho rằng nàng là có thể không giống nhau. Trì Hoành Khôn thẳng đi hướng xe Jeep. Đồng thời đối Hà Văn Lâm ý bảo nàng lên xe. Hà Văn Lâm xem đủ rồi diễn, phối hợp thượng phó giá tòa, Tô Sướng không nghĩ tới Trì Hoành Khôn căn bản không có bất luận cái gì giải thích. Lúc này mới phản ứng lại đây, Trì Hoành Khôn đội trưởng thân phận chính là vạn năng tấm mộc. Đội trưởng có cái gì mệnh lệnh, bọn họ làm đội viên chẳng lẽ còn có thể làm lơ? Nếu Trì Hoành Khôn thật nổi lên cái loại này tâm tư, có thể so hắn phải có lợi đến nhiều. Này còn không bao gồm Trì Hoành Khôn bản thân điều kiện. Địa vị so với hắn cao, thực lực so với hắn cường, diện mạo vẫn là nữ nhân thích nhất cái loại này làm người cảm thấy kiên định thành thục ổn trọng. Hình, hai tương một đối lập, hắn nháy mắt đã bị dây thành cặn bã. Nếu là Hà Văn Lâm đối Trì Hoành Khôn có cái gì cảm giác? Tô Sướng một cái giật mình tỉnh táo lại, vội vàng hô, ta cũng đi. Muộn đội trưởng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ta sẽ lái xe, ta có thể đương các ngươi tài xế, Trì Hoành Khôn bước chân một đốn. Đáy mắt hiện lên vài tia không vui, bất quá không đợi hắn nói cái gì, Triển Thiếu Phong ngoài dự đoán mọi người cũng tới thấu cái náo nhiệt. Hắn lý do càng đầy đủ, hắn là tinh thần hệ, có thể cảm ứng nguy cơ, có hắn chỉ lộ muốn an toàn đến nhiều. Hà Văn Lâm dư quang quét mắt Trì Hoành Khôn hơi trầm xuống mặt. Trong lòng nghĩ đến, liền bởi vì hắn là tinh thần hệ, Trì Hoành Khôn thu thập khởi tinh hạch thời điểm mới bó tay bó chân. Lại nơi nào sẽ đồng ý dẫn hắn? Không ra dự kiến, Trì Hoành Khôn một cái lấy ngày mai muốn lái xe, một cái lấy buổi tối gác đêm vì từ bác bỏ Triển Thiếu Phong cùng Tô Sướng đồng hành yêu cầu. Mở ra kia chiếc Jeep thẳng đến vừa rồi thanh sát tang thi địa phương. Suy sút trên đường phố đảo một mảnh tang thi. Bất quá ba cái một bậc tang thi bộ dáng Trì Hoành Khôn đã nhớ kỹ. Trực tiếp đi qua đi ném hai luồng hỏa ở trong đó hai chỉ tang thi trên người. Thực mau, tang thi liền biến thành cho tàn. Bị gió thổi qua liền tán. Chỉ để lại hai viên nửa phiến móng tay phiến lớn nhỏ tinh hạch. Đệ tam chỉ tang thi Trì Hoành Khôn lại không có động thủ. Để lại cho Hà Văn Lâm mơ siêu hắn chỉ ở bên giảng thuật tinh hạch ở tang thi não nội vị trí. Làm Hà Văn Lâm động thủ đem tinh hạch làm ra tới. Hà Văn Lâm cũng có tâm muốn học, liền cũng chiếu Trì Hoành Khôn nói là mơ siêu tinh hạch quá thiểu. Hà Văn Lâm lại là lần đầu tiên động thủ đào tang thi đầu óc. Động tác tương đối mới lạ. Lộng hơn nửa ngày mới làm ra tới, còn đêm này phiến phố làm cho mùi hôi huân thiên, mà kia chỉ tang thi đầu cũng rảo đến nát nhừ. Nhìn lại khủng bố lại ghê tờ mơ siêu Trì Hoành Khôn mặt không đổi sắc một phen cây đốt tang thi. Thiêu, sau đó nhắc nhở Hà Văn Lâm, mặc dù không thể dùng lửa thiêu hủy, cũng muốn đem phần đầu phá hư, để ngứa ngăn bị người thấy tang thi thể nhìn ra cái gì sơ hở. Tốt nhất là dùng cây búa linh tinh, đem đầu tạp lạn, như vậy công đạo Hà Văn Lâm lại không tính toán nghe. Nàng sớm đã quyết định, ở nàng rời đi kinh quảng căn cứ sau, liền đem tinh hạch tin tức tản đi ra ngoài. Đời trước ở dị năng giả tầng dưới chót du tẩu nàng quá rõ ràng. Đường tang thi ảo ảo thăng cấp, các nàng lại không cách nào tăng lên dị năng cấp thấp dị năng giả bi ai. Liền bởi vì những cái đó khống chế giả tư tâm, có bao nhiêu cấp thấp dị năng giả chết thả mơ siêu trì hoành khôn đem ba viên tinh hạch thu vào một. Cái có thể phong khẩu hình vuông tiểu bao ni lông, chợt thoạt nhìn có điểm giống nữ sinh trang trí dùng giả thủy tinh. Trì Hoành Khôn đem cái túi nhỏ phóng tới trước ngực trong túi. Xoay người đối Hà Văn Lâm nói, trong thành hẳn là còn có một bậc tang thi, Hà Văn Lâm minh bạch hắn ý ngoài lời. Liền nở nụ cười, thật nhìn không ra tới. Trì Hoành Khôn ngày thường vô thanh vô tức, thế nhưng là cái ăn uống không nhỏ. Không chỉ có muốn này ba con một bậc tang thi tinh hạch, còn muốn đi đem trong thành một bậc tang thi toàn tìm ra giết. Bất quá như vậy cũng hảo, liền loại này một bậc tang thi tinh hạch cũng không chịu buông tha. Kia một con khả năng còn giữ lại nhị cấp tinh hạch tam cấp biến dị thú Trì Hoành Khôn lại sao có thể bỏ được vứt bỏ. Trì Hoành Khôn nhìn đến Hà Văn Lâm cười, dừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hai người một lần nữa lên xe, bắt đầu hoàn thành tìm một bậc tang thi, chỉ là trước mắt tiến hóa vì một bậc tang thi còn tương đối thiếu. Đặc biệt thành thị này cũng không như vậy đại, hai người xoay hơn 3 giờ, dù cơ hồ thấy đáy, cũng mới tìm được hai chỉ một bậc tang thi, sắc trời đã sắp đêm đen tới, Trì Hoành Khôn không thể không lái xe trở lại siêu thị. Trở về thời điểm cửa siêu thị tụ tập 30 mấy chỉ tang thi. Hẳn là nghe thấy được bên trong thịt tươi khí vị. Hà Văn Lâm dùng côn sắt giải quyết một nửa. Một nửa kia bị Trì Hoành Khôn giết. Đem những cái đó tang thi rửa sạch rớt. Mới làm bên trong người mở cửa. Bên trong người nhìn đến hai người trở về. Thần sắc đều mang theo vài phần khác thường. Tô Sướng cũng là vây quanh Hà Văn Lâm trên dưới tả hữu đánh giá. Một cái kính hỏi có hay không chuyện gì, kỳ thật hắn muốn hỏi chính là bọn họ đi ra ngoài làm cái gì. Cố An có lẽ là phía trước bị Trì Hoành Khôn lộng cái không mặt mũi. Lần này không rên một tiếng, chỉ là nhìn Hà Văn Lâm cặp mắt kia so dĩ vãng càng thêm âm độc. Hà Văn Lâm không để ý đến bọn họ, vào cửa liền chuẩn bị đi góc ngồi xuống, mà kia sáu cái người sống sót cũng không ở tầm mắt trong phạm vi. Hà Văn Lâm cũng đại khái có thể nghĩ đến kia sáu người hẳn là bị tiến đến lầu 2. Cố An vốn dĩ liền ghét bỏ kia sáu người, phía trước lại đang xem không dậy nổi sáu người trước mặt ném đại mặt. Khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, bất quá chỉ là đem người tiến đến lầu 2, không đem người đuổi ra đi. Hà Văn Lâm cũng không tưởng quản những cái đó nhàn sự. Cố An cái loại này người chính là không phong cũng có thể nhấc lên mấy tầng lãng tới người. Cấp cái danh mục chỉ biết càng đến không được, nàng cùng kia sáu người một không thân nhị không hiểu. Không lý do vì mấy cái bèo nước gặp nhau người xa lạ đem chính mình rơi vào thị phi. Mà thế, vì thế người khác xuất đầu mà chính mình ôm thượng thị phi. Người khác sẽ không nói ngươi hảo, chỉ biết nói ngươi xuẩn. Hà Văn Lâm tùy ý chọn cái trống không quầy thu ngân ngồi xuống. Tiếp tục ăn phía trước khai còn không có động bánh nén khô. Siêu thị điện sớm chặt đứt, lẽ ra lớn như vậy siêu thị là hẳn là có máy phát điện. Bất quá không ai đi thì mơ siêu tiêu tịnh ý tứ là, máy phát điện thanh âm đại, hiện tại mãn thành đều là tang thi. Nếu là làm ra quá lớn thanh âm, đem tang thi đều dẫn lại đây. Ban đêm bị tang thi đàn vây quanh liền không hảo, dù sao chỉ ở chỗ này trụ một đêm, bọn họ lại mang theo bình điện đèn, tạm chấp nhận hạ là đến nơi. Trì Hoành Khôn không phải cuồng vọng người, tương phản phi thường cẩn thận, nghe xong Tiêu Tĩnh nói tự nhiên là gật đầu nói nàng làm thực hảo. Không có điện, thiên tối sầm, đại gia liền đều tự tìm địa phương ngủ, chính là như vậy, cũng vẫn là đưa tới không ít tang thi. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có đơn độc một hai chỉ tang thi tiếng đánh. mặt sau càng ngày càng nhiều. Cửa cuốn bị va chạm đến bạch bạch rung động, làm người phiền không thắng phiền. Triển Thiếu Phong phi thường thuần thục móc di động ra, sau đó lại móc ra cái vạn năng đồ sạc cùng một cái tai nghe. Bình tĩnh mở ra âm nhạc, sau đó đem nút bịt tai tắc ở lỗ tai. Những người khác không chuẩn bị, chỉ có thể mắng vài tiếng. Sau đó lăn qua lộn lại làm cho động tĩnh pha đại. Lấy này tới phát tiết trong lòng hòa. Hà Văn Lâm dứt khoát không ngủ. Nàng vốn dĩ nhãn lực, nhĩ lực còn có tinh thần lực đều so giống nhau dị năng giả cường. Liền tính là tắc tai nghe phỏng chừng nàng cũng ngủ không được. Đương nhiên, chính là có tai nghe cùng âm nhạc nàng cũng sẽ không làm như vậy. Đem chính mình an ủi hệ thân với người khác trên người. Là tìm chết hành động, liền ngồi ở quầy thu ngân trên tủ nhắm mắt điều tức. Nửa đêm thời điểm, lầu hai bỗng nhiên truyền đến đại động tĩnh. Sau đó có cái nam nhân kinh hoàng thất thố chạy xuống tới. Trong miệng hô to cứu mạng, vốn dĩ liền không ngủ an ổn mấy người tâm tình đều khó chịu. Nam tính dị năng giả trung tính tình lớn nhất Thượng Kiệt đột nhiên ngồi dậy. Há mồm liền quát mắng người nọ một đốn. Sợ tới mức người nọ thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Vẫn là Tiêu Tĩnh đứng ra hỏi phát sinh chuyện gì. Người nọ mới lắp bắp nói trên lầu có người bị cảm nhiễm. Cầu bọn họ đi giết người nọ. Nhưng bọn hắn nhất rõ ràng. Cảm nhiễm cũng không nhất định chính là biến thành tang thi. Cũng có khả năng trở thành dị năng giả. Tiêu Tĩnh sẽ làm người. Còn không đợi Trì Hoành Khôn hạ mệnh lệnh. Liền chủ động nói các nàng nghỉ ngơi một ngày, tinh thần đầu chính đủ, khiến cho những người khác nghỉ ngơi. Các nàng mấy cái nữ tính dị năng giả đi lên nhìn xem mơ siêu Tiêu Tĩnh dùng từ là mấy cái nữ tính. Này mấy cái tự nhiên liền bao quát Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm cũng không thể làm bộ không nghe được, đi theo lên rồi, kia sáu cái người sống sót là ngủ ở giữa thang máy không xa đất trống. Vừa lên lâu liền thấy được dư lại 5 người, vai trần nam nhân thẳng tắp nằm trên mặt đất, hắn bên cạnh ngồi quỳ một cái nhìn qua 20 tả hữu tóc húi của tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân thần kinh banh đến gắt gao, mặt khác 3 cái đứng ở bên cạnh, ly 2 người có điểm khoảng cách, cũng không biết là chính mình trong lòng sợ hãi, vẫn là bị tóc húi của nam nhân đuổi khai, Hà Văn Lâm mấy người mới vừa thượng lầu 2. Tóc húi của nam nhân liền quay đầu tới, hung thần ác sát trừng mắt các nàng, thần sắc kích động quát, không được lại đây, các ngươi không chuẩn chạm vào ta ca không cảm nhiễm, hắn sẽ không thay đổi quái vật, các ngươi đều cút cho ta, cút ngay, cố an đối 6 người vốn dĩ liền chán ghét phi thường. Phía trước lại ở nàng khinh thường này 6 người trước mặt ném 2 lần mặt. Hoàn toàn đêm này 6 người coi như sỉ nhục ký lục giả. Hận không thể xử lý cho sảng khoái. Lúc này thế nhưng còn bị như vậy cái tầng dưới chót người thường mắng. Hỏa khí lập tức liền lên đây. Hét lớn một tiếng phế vật. Người kêu ai lan, liền vứt ra một cái trường đằng hướng tới nam nhân đánh đi. Tiêu Tĩnh đương nhiên không thể nhìn cố an động thủ. Vội vàng băng trụ cố an công kích. Cũng quát khẽ nàng vài câu, mới đối Dịch Dương nói, chúng ta không có ý gì khác, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chính là nhìn xem ca ca ngươi có phải hay không cảm nhiễm mơ siêu tóc húi của nam nhân đối. Cảm nhiễm 2 chữ quá mẫn cảm, càng thêm không chịu làm, giống đến cũng càng thêm hung ác, đi xuống cầu cứu nam nhân đại để là cảm thấy có người chống lưng. Tự tin đủ, cáo mượn oai hùm giáo huấn tóc húi của nam nhân. Dịch Dương, ngươi đừng không biết tốt xấu. Dịch Vĩ đã cảm nhiễm. Ngươi như vậy là tưởng đem chúng ta đoàn người đều hồ à. Vương Lương Phi, ngươi cái cẩu nương dưỡng đồ vật. Ta ca cứu ngươi vài lần. Ngươi hiện tại lấy oán trả ơn. Ngươi còn có phải hay không người? Con mẹ nó chính là cái xúc sinh cũng so ngươi có nhân tính. Bị kêu Dịch Dương tóc húi của nam nhân quỳ trên mặt đất khóe mắt muốn nứt ra chỉ vào cầu cứu nam. Nhân chửi ầm lên, Vương Lương Phi bả vai mất tự nhiên co rúm lại một chút. Sau đó lại đúng lý hợp tình lên, Dịch Vĩ hắn là đã cứu ta cũng cảm kích hắn. nhưng cảm kích hắn cũng không thể đem mệnh cho hắn a. Hiện tại hắn rõ ràng chính là muốn biến quái vật ngươi con mẹ nó nói ai là quái vật. Ai là quái vật, Dịch Dương đỏ ngầu đôi mắt xông lên. Hai người thiếu chút nữa không đánh lên tới. Vẫn là kia ba đồng bạn bám trụ Dịch Dương. Dịch Dương tay chân không thể đánh. Trong miệng tiếng mắng cũng không dừng lại quá. Mắng kia ba đồng bạn. Mắng Vương Lương Phi. Từ nam nhân mắng lời nói sự tình trải qua cũng bị nói ra cái bảy tám mơ siêu nguyên lai là cái này. Xuống lầu cầu cứu Vương Lương bay lên đêm thời điểm không cẩn thận té ngã. Sau đó liền ngã ở cái kia trần trụi cánh tay nam nhân Dịch Vĩ trên người. Đang muốn lên thời điểm lại phát hiện Dịch Vĩ bị người đè ép không chỉ có không có phản ứng. Còn cả người nóng bỏng, phát sốt chính là cảm nhiễm dự triệu. Vương Lương Phi lập tức liền kinh nhảy dựng lên, đại kinh thất sắc đem mặt khác mấy người đều cấp đánh thức. Vài người trên người mang theo hai cái đèn pin, mở ra đèn pin một chiếu, phát hiện Dịch Vĩ quả nhiên phát sốt, hơn nữa đã không có ý thức, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, đem mấy người đều sợ hãi. Vương Lương Phi liền la hét nói Dịch Vĩ bị cảm nhiễm. Sớm muộn gì muốn biến tang thi. Muốn sấn hắn không tỉnh giết hắn, bằng không chờ hắn biến tang thi cũng đã muộn, nhưng tóc húi cô nam nhân Dịch Dương là Dịch Vĩ thân đệ đệ. Hai anh em đều là nông thôn ra tới, cha mẹ mất sớm, Dịch Dương là bị đại hắn 8 tuổi Dịch Vĩ một tay lôi kéo đại. Dịch Vĩ vì hắn đệ đệ hy sinh rất đại, 13-14 tuổi tiểu tử vì nuôi sống đệ đệ, dứt khoát thôi học đi bên ngoài làm công. Sau lại vì cung Dịch Dương đọc sách, mà đẩy trong thôn giới thiệu hôn sự, đệ đệ cũng là cái tri ân, hai huynh đệ cảm tình tự nhiên liền hảo, mà thế sau, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, Dịch Dương nơi nào có thể đồng ý giết chết chính mình ca ca. Cãi cọ nói phát sốt cũng không nhất định chính là cảm nhiễm mơ siêu mặt khác ba nam nhân e ngại hơn. Một tháng tình cảm, cũng e ngại Dịch Vĩ đã cứu bọn họ. Tốt xấu vẫn là chưa nói cái gì sát Dịch Vĩ nói. Nhưng cũng bởi vì sợ hãi mà không có phản bác Vương Lương Phi. Mà là lựa chọn trầm mặc. Loại này thời điểm, trầm mặc cũng là một loại làm người phát lạnh thái độ. Vương Lương Phi thấy Dịch Dương gàn bướng hồ đồ. Chính mình lại đánh không lại nảy sinh ác độc Dịch Dương. Nghĩ đến dưới lầu tất cả đều là dị năng giả. Lập tức liền không cãi cọ. Trực tiếp chạy xuống lâu cầu chi viện, trông cậy vào Hà Văn Lâm bọn họ này đó dị năng giả giết Dịch Vĩ. Dịch Dương cũng nhận định Hà Văn Lâm mấy cái là đi lên giết hắn ca. Tự nhiên không chịu làm các nàng tiếp cận, Tiêu Tĩnh hảo ngôn hảo ngữ trấn an Dịch Dương cảm xúc. Nói các nàng chỉ là yêu cầu làm xác định, sẽ không giết Dịch Vĩ. Nhưng Dịch Dương căn bản nghe không vào, hắn sớm đã không có lý trí đáng nói. Hắn mãn đầu óc chỉ nghĩ không cho những người này tiếp cận hắn ca. Hắn muốn thủ hắn ca. Cố An không kiên nhẫn ôn hòa Dương bẻ xả đi xuống. Lạnh giọng nói, Tĩnh tỷ, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, nói xong liền trực tiếp vứt ra dị năng. Dùng dây mây đem người trói lại ném tới một bên. Dịch Dương tránh thoát không khai. Vẻ mặt vặn vẹo hướng về phía Cố An cùng Tiêu Tĩnh cuồng loạn rít gào. Hà Văn Lâm đối cảnh tượng như vậy xem qua quá nhiều. Không có gì dao động, mắt lạnh nhìn Tiêu Tĩnh diễn trò mặt mang bất đắc dĩ thở dài. Tiến lên đi kiểm tra rồi hạ Dịch Vĩ thân thể. Sau đó nói Dịch Vĩ xác thật là cảm nhiễm, bất quá không phải trực tiếp bị tang thi chảo thương, mà là miệng vết thương cảm nhiễm. Dịch Vĩ trên lưng có lưỡng đạo ngắn ngủn huyết tuyến, phòng chừng là nơi nào bị tế dây thép linh tinh đồ vật quát thương. Cố tình kia miệng vết thương bị tang thi vẩy ra đến trên người thì thối bao trùm quá. Tang thi độc cảm nhiễm tính phi thường cường, liền tính là lại tiểu nhân miệng vết thương, cũng có thể nhanh chóng cảm nhiễm mơ siêu. Dịch Dương vừa nghe Tiêu Tĩnh xác định vì cảm nhiễm. Cả người liền không hảo, đại khái là sợ chính mình ca ca liền như vậy bị giết. Gấp đến độ liền hướng trên mặt đất một quỳ, đối Tiêu Tĩnh không ngừng dập đầu. Cầu xin các ngươi, đừng giết ta ca hắn khẳng định không có việc gì. Ta tới nhìn ta ca, ta bảo đảm nhìn ta ca, nếu là hắn biến thành cái loại này quái vật, ta tới giết hắn, cầu xin các ngươi, hắn cái trán khái ở đá cẩm thạch trên mặt đất bang bang rung động. Bất quá vài cái trán liền sưng lên, còn nứt ra rồi, hắn lại cùng không cảm giác giống nhau còn ở dùng sức dập đầu. Kia ba đồng bạn đại khái vẫn là có chút không đành lòng. Ý đồ giữ chặt Dịch Dương, bị Dịch Dương nổi điên Dịch Dương phá khai. Trong đó một cái liền do dự nhỏ giọng hướng Tiêu Tĩnh cầu tình. Hắn cũng nhìn ra được tới Tiêu Tĩnh tựa hồ là có thể làm chủ. Vị tiểu thư này, nếu không nhìn nhìn lại đi, có lẽ không phải cảm nhiễm mơ siêu, Vương Lương Phi cũng có chút nóng nảy. Lớn tiếng phản bác nói, chúng ta nhiều người như vậy đều ngủ nơi này. Nếu là Dịch Phi thật thì thay đổi làm sao bây giờ? Dịch Dương là hắn đệ đệ. Nếu là hắn cố ý bao che hắn ca, hoặc là tưởng đồng quy vu tận, kia đến lúc đó không chỉ là hắn chết, liền chúng ta những người này không đều cho hết chứng. Vương Lương Phi, người cái này cầu tạp trùng, nếu là ta ca đã chết, lão tử đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Dịch Dương đột nhiên ngẩng đầu, khái phá cái trán chảy ra huyết theo cái trán chảy xuống dưới. Có một giọt chảy tới hắn đỏ đậm hốc mắt, hắn cũng phảng phất không cảm giác được, mở to một đôi làm cho người ta sợ hãi huyết hồng hai mắt. Dữ tợn hướng về phía Vương Lương Phi giống to, Vương Lương Phi bị Dịch Dương này điên cuồng bộ dáng hoảng sợ. Nuốt nước miếng một cái bay nhanh mau lui vài bước, không dám nói thêm nữa. Tiêu Tĩnh Phi thường sẽ nắm chắc thời cơ, ở đại gia cảm xúc đều không sai biệt lắm thời điểm. Đứng ra tỏ vẻ cảm nhiễm cũng không nhất định sẽ biến thành tang thi. Cũng có khả năng là trở thành dị năng giả, chờ thêm mấy cái giờ xem hắn tỉnh lại nhìn tình huống mới có thể xác định. Chỉ là này mấy cái giờ ai tới nhìn Dịch Vĩ đâu. Mọi người đều mệt mỏi, nơi nào có tinh thần nhìn một cái nguy hiểm nhân vật. Hơn nữa bọn họ là người thường, nếu phản ứng không kịp bị cắn làm sao bây giờ. Ai cũng không muốn làm việc này, mà nguyện ý nhìn Dịch Dương lại là Dịch Vĩ thân đệ đệ. Chính là Dịch Dương chính mình chịu, bọn họ cũng không thể an tâm ngủ a. Kia bốn cái người thường là bởi vì sợ không vui, mà Tiêu Tĩnh cùng Cố An chính là bởi vì ghét bỏ. Cố An lúc trước liền ngại đến sáu người cùng cứt cho giống nhau. Hiện tại chỉ nàng ngồi ở sáu cái lôi thôi nam nhân bên cạnh cả đêm. Là mơ mộng hão huyền, Tiêu Tĩnh nhưng thật ra nguyện ý làm người tốt, bất quá đều là thuận nước dòng thuyền người tốt, muốn nàng trắng đêm không ngủ liền vì thủ một cái càng nhiều tỷ lệ là biến tang thi tầng dưới chót. Người thường, nàng cũng sẽ không là mơ siêu không thể nghi ngờ, người này tuyển liền dừng ở Hà Văn Lâm trên người. Hà Văn Lâm cũng biết, ở Tiêu Tĩnh kêu lên nàng cùng nhau đi lên thời điểm. Nàng liền nghĩ tới Tiêu Tĩnh mục đích, quả nhiên, Tiêu Tĩnh nói xong kia lời nói sau, liền chuyển hướng Hà Văn Lâm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hà Văn Lâm, ngươi là tốc độ hình dị năng giả, phản ứng là chúng ta giữa nhất nhanh nhẹn, chỉ có ngươi nhất thích hợp, cho nên thỉnh ngươi hỗ trợ thủ một chút vị tiên sinh này đi, Dịch Dương nghe vậy cũng dùng cầu xin. Ánh mắt nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu. Hà Văn Lâm tuy rằng đối với Tiêu Tĩnh thiết kế thực chán ghét, nhưng không có cự tuyệt, một nửa là bởi vì này bất quá là thuận tay sự. Một nửa là bởi vì Dịch Dương đối ca ca giữ gìn. Loại này cảm tình ở mặt thế luôn là khó được, dù sao nàng đêm nay cũng không tính toán ngủ, làm Hà Văn Lâm để ý chính là Tiêu Tĩnh chuyển biến. Phía trước Tiêu Tĩnh còn vẫn duy trì đối nàng kỳ hảo thái độ. Hiện tại lại bắt đầu hạ ngáng chân, này không quá phù hợp Tiêu Tĩnh tính cách. Dịch Dương thấy Hà Văn Lâm gật đầu, nức nở không ngừng hướng Hà Văn Lâm khom lưng, trong miệng lặp lại cảm ơn hai chữ, an bài hảo Tiêu Tĩnh cùng Cố An liền đi xuống lầu. Hà Văn Lâm lấy ra co rút lại côn sắt phóng tới trong tầm tay. Ở Dịch Vĩ bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bị buông ra Dịch Dương cũng té ngã lộn nhào thủ đến Dịch Vĩ bên người. Vương Lương Phi không quá vừa lòng, nhưng có cái dị năng giả đồng ý tự mình nhìn, hắn chính là lại có câu oán hận cũng không dám nói cái gì. cùng kia ba đồng bạn đến bên kia chỗ ngoặt chỗ đi ngủ. Rạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, Dịch Vĩ rốt cuộc mở to mắt, tuy rằng đồng tử còn có chút tan rã, nhưng xác thật là người bình thường trong mắt. Hà Văn Lâm chỉ liếc mắt một cái liền xác định đối phương là chịu đựng tới. Nhìn nhau chính mình, Dịch Dương gật gật đầu. Không có việc gì, Dịch Dương là cái thứ hai phát hiện hắn ca tỉnh người. Tuy rằng nhìn dáng vẻ không có tang thi cái loại này đặc thù, nhưng hắn không dám xác định, chờ được đến Hà Văn Lâm khẳng định đáp án, mới kinh hỉ đến rơi nước mắt, đầy bụng sợ hãi cùng ẩn nhẫn cùng nhau bộc phát ra tới. Ôm hắn ca thân thể lớn tiếng khóc thét lên, hắn cùng Hà Văn Lâm giống nhau suốt đêm cũng chưa ngủ. Vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn hắn ca, hắn sợ một nhắm mắt, hắn ca liền biến thành cái loại này quái vật, hắn sợ liền duy nhất thân nhân cũng như vậy biến mất. Dịch Vĩ ở đệ đệ tiếng khóc chung đồng tử chậm rãi ngắm nhìn, cũng như là minh bạch đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ đệ đệ bối, khan khan thanh âm nói, không có việc gì. Không có việc gì, mặt khác mấy người sợ Dịch Vĩ biến tang thi. Đều ngủ đến rất xa, lúc này bị Dịch Dương tiếng khóc bừng tỉnh lại đây. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là Dịch Vĩ quả nhiên thi thay đổi. Chờ giây tiếp theo bọn họ lại nghe đến Dịch Vĩ an ủi Dịch Dương thanh âm. Mới sôi nổi chạy tới. Dịch Vĩ, ngươi có phải hay không thành dị năng giả? Cái kia lúc trước vẫn là giúp Câu Khang nam nhân có chút kích động hỏi. Dịch Dương cũng bất chấp phát tiết cảm xúc, vội ngồi dậy, ca, thật vậy chăng, ngươi thành dị năng giả. Dịch Vĩ cười đang muốn trả lời, lại nhìn đến chính mình đệ đệ trên trán thương, lập tức phẫn nộ lên. Dịch Dương, ngươi cái trán sao lại thế này? Ta không có việc gì, là ta chính mình làm cho. Chỉ cần ca ngươi tỉnh thì tốt rồi, Dịch Dương đối chính mình thương một chút cũng không thèm để ý. Điểm này thương có thể đổi lấy hắn ca bình an không có việc gì. Lại tính cái gì, Dịch Vĩ lại đau lòng cực kỳ, nhịn xuống khí nâng lên tay, một đoàn màu trắng quang cầu ở hắn lòng bàn tay hiện lên. Vốn dĩ bình tĩnh Hà Văn Lâm đều nhịn không được nhướng mày tới. Nàng nghĩ tới các loại dị năng khả năng. Nhưng chính là không nghĩ tới, cái này Dịch Vĩ thức tỉnh thế nhưng là cùng nàng lôi điện đồng dạng hy hữu, nhưng so nàng lôi điện. Dị năng càng chân quý chữa khỏi hệ, tác giả có lời muốn nói, khanh bổn giai nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-1513 34-50 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-1410 36-31 hết thảy đều là không có khả năng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-1317 06-23-1409-3319 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-1312 46-20 sao một chút mua một cảm ơn bốn vị thân lôi. Từng cái làm đại gia đợi lâu. Xin lỗi, bởi vì gần nhất hai chương có thân đưa ra tương đối kéo dài. Miệng cũng rất để ý. Kết quả viết thời điểm quá mức chú ý ngược lại rối rắm ở. Có chút bắt không được viết như thế nào. Phục hồi tinh thần lại phát hiện thời gian thế nhưng đã qua nhiều như vậy thiên. Vẫn là không có gì tiến triển. Cho nên quyết định tiếp tục dựa theo cái này ý nghĩ viết xuống đi tính. Bằng không càng rối rắm ngược lại càng không biết viết như thế nào. Hết chương.